Cái gì gọi là ăn mặc lộ ra chính là vì để cho người khác nhìn. Đây quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net